Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, đệ 1291 chương đối lưu cảnh. Nhàn vân đàm ảnh ngày từ từ, vật đổi sao rời mấy độ thu, trong nháy mắt Giang Tâm Thành đã ở 10 vạn huyền hoàng trụ đãi 10 năm thời gian. Trong lúc này Giang Tâm Thành lục soát khắp toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ. Rốt cuộc trên cơ bản tập tề chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đan tài liệu. Bất quá luyện chế chí tôn thần đan tài liệu như cũ còn kém một ít. Nhưng là Giang Tâm Thành có nắm chắc ở ngàn năm nội tập tề sở hữu linh thảo linh tài. Luyện chế ra chí tôn thần đan. Cứu trị Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông, mà ở này 10 năm thời gian, trải qua Giang Tâm Thành nhất cử đánh chết gần 5 vạn U Minh Quỷ Thánh một trận chiến. Cẩu Hợp Thôn lâm vào xưa nay chưa từng có bình tĩnh giữa, cũng không dám nữa tới 10 vạn huyền hoàng trụ nửa bước. Ngay cả rất nhiều thường xuyên ở 10 vạn huyền hoàng trụ phụ cận săn thú Cẩu Hợp Thôn U Minh Quỷ Thánh Đô không thấy, mấy năm trước một trận chiến, Giang Tâm Thành xem như đem Cẩu Hợp Thôn hoàn toàn đánh đau. Ngàn vạn cái kỷ nguyên tới nay Cẩu Hợp Thôn chưa từng có một lần tổn thất nhiều như vậy U Minh Quỷ Thánh, như vậy tổn thất liền tính là Cẩu Hợp Thôn đều có chút không chịu nổi. Trải qua một trận chiến này, Giang Tâm Thành hoàn toàn củng cố chính mình ở 10 vạn huyền hoàng trụ địa vị. Được đến toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ tôn kính cùng sùng bái. Đồng thời cũng được đến rất nhiều tiện lợi. Cũng là vì như vậy, Giang Tâm Thành mới có thể đủ ở ngắn ngủn 10 năm nội tập tề trận pháp tài liệu. Nếu không nói nếu muốn tập tề nhiều như vậy, trận pháp tài liệu. Không có mấy trăm hơn 1000 năm thật là có chút không có khả năng. Tài liệu nếu đã tập tề, như vậy cũng nên là rời đi 10 vạn huyền hoàng trụ. Đi trước thần ma thành lúc, bất quá tại đây phía trước, vẫn là trước đem thực lực tấn chức đến đối lưu cảnh lại nói. Trải qua mấy năm nay khổ tu, Giang Tâm Thành thực lực đã sớm đạt tới quang cầu cảnh cực hạn. Khoảng cách đột phá đối lưu cảnh chỉ có một bước xa. Hơn nữa cũng chuẩn bị ba loại thần đan dùng cho đột phá. Cho nên lúc này đây đột phá đối Giang Tâm Thành tới nói là nắm chắc sự tình. Nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục tinh khí thần. Đóng cửa 16 trụ trời viện chung quanh sở hữu trận pháp. Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở 16 trụ trời viện chỗ sâu trong. Bắt đầu đột phá, thần con bướm đi trước, ở trong đó một đổ thần hồn cung tường mặt trên gặm cắn một số trăm tỷ phạm vi đại động, đem rộng lượng thần hồn chi lực hối nhập tân thần hồn mê cung. Trải qua tân thần hồn mê cung rèn luyện lúc sau đi vòng vèo trở về, yên lặng tích tụ, chờ đợi toàn diện đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích kia một khắc. 3 tháng sau, Giang Tâm Thành ăn vào 3 loại thần đan, bắt đầu toàn lực đánh sâu vào đi thông đối lưu cảnh bình cảnh gông cùm xiềng xích. Ầm ầm ầm rầm rầm, từng đợt tiếng gầm rú ước chừng rằng co mấy cái nguyệt thời gian. Giang Tâm Thành rốt cuộc phá tan này đổ thần hồn cung tường, dẫn phát rồi thần hồn mê cung phản ứng dây chuyền. Đem toàn bộ thần hồn mê cung lấy tốc độ kinh người hoàn toàn hướng suy sụp. 1 năm sau, cũ thần hồn mê cung toàn bộ sụp đổ, tân thần hồn mê cung thay thế. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành thực lực bước vào đối lưu cảnh. Theo sau lại tiêu phí 1 năm thời gian củng cố. 2 năm hậu Giang Tâm Thành mang theo tứ đại phân thân lặng yên không một tiếng động mà rời đi 10 vạn huyền hoàng trụ, hướng tới thần ma thành phế tích chạy đến. Theo bước vào đối lưu cảnh, Giang Tâm Thành thực lực đạt được kinh người tăng lên. Thần hồn trong biển, Một vòng thần hồn hạo ngày từ từ bốc lên, phạm vi chứng 60.000 tỷ năm ánh sáng, phát ra năng lượng đủ để đốt thiên nấu hải, có được kinh thiên động địa uy năng. Đan điền trung nguyên lực đồng dạng bao quát trăm vạn trăm triệu năm ánh sáng. Giang Tâm Thành giơ tay nhấc chân chi gian có thể hủy diệt trăm ngàn cái tinh hệ. Thánh thể cường độ càng là đạt tới làm người thường khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cơ hồ tiếp cận chí tôn thần khí. Quan trọng nhất chính là theo thần hồn tiêu thăng, Giang Tâm Thành đối với thiên địa quy tắc hiểu được càng rõ ràng. Tuy rằng Giang Tâm Thành thực lực gần chỉ là đối lưu cảnh, chính là bằng vào viễn siêu cùng giai tu luyện giả căn cơ, Giang Tâm Thành thần hồn cũng không kém hơn phóng xạ cảnh đại nhật nguyên sĩ. Hơn nữa có được năm đại quy tắc sủng nhi phân thân, Giang Tâm Thành đối với nhiều loại thiên địa quy tắc tìm hiểu xa xa mà vượt qua cực hạn nguyên sĩ. Thực lực tăng lên cực nhanh, ước chừng tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành lúc này mới đi tới thần ma thành phế tích. To như vậy, thần ma thành phế tích phạm vi chừng một vạn năm ánh sáng. Thoạt nhìn tàn phá lợi hại, bất quá mặc dù đã qua đi hàng tỷ cái kỷ nguyên, giờ này khắc này thần ma thành phế tích như cũ có một chút ngày xưa phong thái. Thông thiên triệt địa kiến trúc, cao trong mây tiêu tường thành, nguy nga tủng chỉ cung điện. Mấy thứ này cho dù đã tàn phá bất kham, lại như cũ tản ra ngày xưa huy hoàng hơi thở. Đặc biệt là Giang Tâm Thành rõ ràng cảm giác đến tại đây tòa phạm vi chừng một vạn năm ánh sáng phế tích chung còn có rất nhiều tàn phá trận pháp, chỉ cần hảo hảo tu sửa một phen, này đó trận pháp là có thể đủ một lần nữa vận chuyển. Hơn nữa Giang Tâm Thành ở Hà Âm thế giới thời điểm được đến nói Tam Thư Sơn sở hữu tàng thư. Đối với thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn cực kỳ hiểu biết. Giang Tâm Thành trận pháp tu vi cũng đạt tới chí tôn thượng giai đỉnh. Có thể nói là nửa bước quy tắc trận trụ, muốn chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn cũng không phải quá khó. Chỉ cần có thể chữa trị hảo thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn, lại đem thần ma thành phế tích chỗ sâu trong nói tam tông bảo khố khai cuột ra tới, bố trí ra 10 tòa quy tắc trận pháp, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc trùng kiến thần ma thành, khôi phục ngày xưa thiên hạ đệ nhất thành vinh quang. Cho dù ở thần ma thành chung quanh có u minh quỷ tộc tam đại chủng tộc trấn thủ các nơi phòng ngừa thần ma thành trùng kiến, lại còn có lợi dụng thần ma thành phế tích hấp dẫn không ít người tộc cùng nguyên thú nhất tộc thế lực, đêm này một lưới bắt hết, chính là lấy Giang Tâm Thành thực lực, đặc biệt là nô dịch u minh quỷ tộc thực lực, chỉ cần kế hoạch thích đáng nói, chưa chắc không thể hóa nguy cơ vì kỳ ngộ, từ tam đại chủng tộc nơi đó đạt được thật lớn tạo hóa. Thần ma thành sở dị có thể trở thành ngày xưa thiên hạ đệ nhất thành, trừ bỏ thần ma thành là nói tam tông tổng bộ, xây cất gần ngàn vạn trận pháp ở ngoài. Quan trọng nhất chính là ở thần ma thành chung quanh có rộng lượng tu luyện tài nguyên. Tinh tinh quảng, nguyệt tinh quảng, ngày tinh quảng, dược điền, các loại thần cấp khu mỏ, thậm chí còn có chí tôn thần cấp khu mỏ. Thần ma thành chung quanh tài nguyên quả thực phong phú lệnh người giận sôi. Đặc biệt là này đó tài nguyên cơ hồ tất cả đều là thích hợp nhân tộc tu luyện giả tài nguyên. Đúng là bởi vì như vậy, ngày xưa thiên hạ đệ nhất tông nói tam tông mới có thể quản lý bộ xây cất ở chỗ này. Mà u minh quỷ tộc đánh vỡ thần ma thành về sau, tam đại chủng tộc sở dị phái một số đông người tay tọa trấn thần ma thành chung quanh, chính là vì phòng ngừa có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thế lực trùng kiến thần ma thành. lợi dụng thần ma thành chung quanh phong phú tài nguyên phát triển lên. Thậm chí trấn thủ ở thần ma thành chung quanh U Minh quỷ tộc tam đại chủng tộc cường giả còn lợi dụng thần ma thành phế tích săn thú. Hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay không biết đánh chết nhiều ít tới đây ăn trộm tài nguyên, hoặc là muốn chiếm cứ nơi đây nhân tộc tu luyện giả, nguyên thú tộc tu luyện giả. Thần ma thành là tuyệt vọng vực sâu tốt nhất bảo địa chi nhất, đồng thời cũng là nhất khủng bố địa ngục chi nhất. Đây là tuyệt vọng vực sâu các phù hộ nơi công nhận. Mà Giang Tâm Thành hiện giờ liền muốn dẫm U Minh quỷ tộc trồng chất thi cốt, trùng kiến thiên hạ đệ nhất thành. Hết chương.